Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tư Nhĩ Ma Nhân, Liễu Vô Tà hồn hải chợt động một cái, biết uy hiếp đến từ nơi nào, nhất định là Tư Nhĩ Ma Nhân mai phục ở âm thầm. Trước Tư Nhĩ Ma Nhân ẩn núp đến long tộc chỗ sâu. Long tộc cường giả cũng không có phát hiện, có thể tưởng tượng được, Tư Nhĩ Ma Nhân che giấu năng lực cực mạnh, thiên phạt chi nhãn mở, phối hợp quỷ mâu, đem chu vi chục nghìn mét, lần nữa nhìn kỹ một lần, bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không cách nào tránh thiên phạt chi nhãn cảm giác, tinh thần lực do như thủy ngân vậy, ở dãy núi bên trong dòng nước chảy, bỗng nhiên, Liễu Vô Tà phong tỏa một khối đá màu đen, cùng cái khác đá bất đồng chính là, khối này đá màu đen, lại có một chút nhiệt độ, cái này rất không bình thường, cút ra đây. Liễu Vô Tà một tiếng gầm thét, ẩm huyết đao lăng không chém xuống, đối mặt Tư Nhĩ Ma Nhân, Liễu Vô Tà cũng không úy kỵ, có bát bảo phù đồ cùng ngao phách bọn họ ở đây. Ngay cả là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, cũng có thể chu toàn một phen, bị tỏa hịch đá màu đen nhanh chóng cướp ra, hóa là một bóng người màu đen, trực bức Liễu Vô Tà tới, thanh thế vô cùng, Tư Nhĩ Ma Nhân tốc độ quá nhanh, đổi thành cái khác long hoàng cảnh, rất khó ngăn cản, thiên phạt chi nhãn cùng quỷ mâu toàn bộ mở, chung quanh không gian thả chậm gấp mấy lần. Tư Nhĩ Ma Nhân bất kỳ động tác, đều ở đây hắn dòm ngó dưới, ngao phách, trở về vị trí cũ. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, muốn đánh bại Tư Nhĩ Ma Nhân, nương tựa mình còn xa xa không đủ, cần muốn mượn ngao phách bọn họ bốn cái lực lượng, trở về vị trí cũ, trở về vị trí cũ. Bốn long chấn thiên hạ nhanh chóng thống nhất, tạo thành vạn cổ thần lực, toàn bộ long giới lần nữa đung đưa. Tư Nhĩ Ma Nhân chạy tới trước, Liễu Vô Tà nghiêng người tránh một cái, thành công tránh được Tư Nhĩ Ma Nhân công kích. Ô, Tư Nhĩ Ma Nhân phát ra một đạo giọng nghi ngờ. Mới vừa rồi một kiếm kia, ngay cả là tiên hoàng cảnh đều không cách nào tránh, Liễu Vô Tà lại có thể ung dung tránh hắn một kích chí mạng. Tránh sau đó, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, mình trong cơ thể khí vận mà lại ở chậm chạp biến mất. Thật quỷ dị đại kiếp vận thuật, Liễu Vô Tà âm thầm nói, đại kiếp vận thuật lớn nhất diệu dụng, có thể đoạn lấy hắn bên trong cơ thể khí vận, gia trì đến trên người mình, cửa này tiên thuật cực kỳ hiếm thấy, hôm nay 3000 thế giới, hiểu được tu luyện ít chi lại càng ít, Tư Nhĩ Ma Nhân lại đối mặt tuyệt tích. Cửa này tiên thuật, sớm muộn sẽ biến mất ở lịch sử sông dài, có chút ý tứ, ngươi là cái đầu tiên tránh ta đại kiếp vận thuật tu sĩ. Tư Nhĩ Ma Nhân trong con ngươi toát ra vẻ hồ nghi. Liễu Vô Tà lúc này mới cẩn thận quan sát trước mắt Tư Nhĩ Ma Nhân. Tướng mạo cùng loài người có rất lớn không cùng, hắn ánh mắt là màu xanh thảm, ngũ quan hơn nữa rắn chắc, có thể là bọn họ khí vận hơi kém nguyên nhân, bọn họ thân thể nhìn như rất là yếu ớt, ngươi vì sao phải giết ta? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, hướng Tư Nhĩ Ma Nhân hỏi. Mình bất quá là tiểu tiểu loài người, có thể nhốt long tiếu, toàn dựa vào bát bảo phù đồ cùng ngao phách bọn họ. Lấy mình năng lực, còn xa xa không đủ. Theo lý thuyết, Tư Nhĩ Ma Nhân không thể nào cướp đoạt khí vận của hắn. Ngươi chẳng lẽ không biết, lần này đến phiên Tư Nhĩ Ma Nhân nghi ngờ, Liễu Vô Tà mờ mịt lắc đầu một cái. Hắn thật vẫn không biết, mình rốt cuộc địa phương nào, có thể hấp dẫn Tư Nhĩ Ma Nhân. Loài người khí vận, so sánh với long tộc, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, căn bản sẽ không phải chịu Tư Nhĩ Ma Nhân coi trọng. Cướp đoạt hơn ngàn danh nhân tộc, cũng không bằng cướp đoạt một tên long tộc, không biết tốt hơn, như vậy ngươi chết, cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Tư Nhĩ Ma Nhân phát ra tiếng cười quái dị, trường kiếm trong tay, lần nữa hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, lần này tốc độ muốn so với mới vừa rồi nhanh hơn. Đại kiếp vận thuật lớn nhất diệu dụng, mau chính xác tàn nhẫn, có thể trong thời gian cực ngắn, phong tỏa ngươi khí vận, đem ngươi chém chết, mượn quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn, Liễu Vô Tà thân thể nghiêng người tránh, Tư Nhĩ Ma Nhân công kích. Lại lần nữa rơi vào khoảng không, có chút ý hữu, p, Tư Nhĩ Ma Nhân màu xanh thảm con ngươi, thả ra yêu dị sáng bóng, giống như là một đạo màn sáng, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, quỷ dị như vậy phương thức công kích, Liễu Vô Tà cũng là lần đầu tiên gặp phải, kiếp trước cũng không gặp qua Tư Nhĩ Ma Nhân, chỉ là nói nghe đồn thôi, màn sáng màu xanh ra trời bao phủ xuống một khắc kia. Liễu Vô Tà cảm giác mình thân thể, gặp phải giam cầm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cướp vận lồng giam, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, trong cơ thể khí vận lấy mắt thường có thể thấy được phương thức biến mất. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt, không bao lâu, mình trong cơ thể khí vận, đem tiêu hao hầu như không còn, những năm này có thể nhanh chóng quật khởi, cùng hắn nghịch thiên khí vận, có bí mật không thể phân quan hệ, thiên phú tu luyện cố nhiên trọng yếu, vận khí vậy rất trọng yếu, cùng dưới tình huống, vận khí tốt người, sẽ chiếm hết ưu thế, ví dụ như lấy được bảo vật phương diện, không có khí vận, sau này còn muốn lấy được bảo vật. Không thể nghi ngờ là khó như lên trời, quyết không thể không để cho Tư Nhĩ Ma Nhân cướp đi mình trong cơ thể khí vận. Bát Bảo Phù Đồ, một tiếng thét dài, Bát Bảo Phù Đồ lăng không đánh về phía Tư Nhĩ Ma Nhân. Thanh thế vô cùng, gia trì ngao phách bọn họ bốn cái, đụng lực đạo, có thể so với đỉnh cấp Long Hoàng cảnh, đối mặt xông về phía mình Bát Bảo Phù Đồ, Tư Nhĩ Ma Nhân thờ ơ, Bát Bảo Phù Đồ thiên nhiên áp chế Long tộc, ngươi mới có thể đánh bại Long Hoàng cảnh, đối với chúng ta Tư Nhĩ Ma Nhân không có bất kỳ hiệu quả nào. Tư Nhĩ Ma Nhân trường kiếm trong tay lăng không chẻ chặt xuống, làm người ta hít thở khó khăn, kiếm khí bao phủ thương khung, chung quanh dãy núi không ngừng sụp đổ, xuất hiện vô số hố sâu. Đây chính là tiên hoàng cấp bậc đại chiến, hủy thiên diệt địa. Bát Bảo Phù Đồ bị đụng bay ra ngoài, lại không cách nào đụng chết Tư Nhĩ Ma Nhân, để cho Liễu Vô Tà quả thực giật mình. Tư Nhĩ Ma Nhân một mực mai phục ở Long giới, liền Long tộc cũng không có cách nào có thể tưởng tượng được. Tư Nhĩ Ma Nhân có nhiều xảo quyệt, mạnh mẽ đợt khí cuốn ngược trở về, đem Liễu Vô Tà cuốn bay, liên đới Bát Bảo Phù Đồ đập vào núi mạch chỗ sâu, ngã đầu óc quay cuồng. Thiên địa vạn vật, một vật hàng một vật, Tư Nhĩ Ma Nhân trời xanh khắc chế Long tộc, Bát Bảo Phù Đồ đối hắn áp chế cực kỳ nhỏ, cái khác tiên thuật xa xa không đạt tới chém chết Tư Nhĩ Ma Nhân trình độ. Vèo, Liễu Vô Tà thu hồi Bát Bảo Phù Đồ, thân thể thoáng một cái hướng dãy núi chỗ sâu lao đi. Chạy đi đâu? Tư Nhĩ Ma Nhân há có thể để cho hắn chạy trốn, cướp đoạt Liễu Vô Tà, hắn liền có thể đột phá đến tiên đế cảnh, đại kiếp vận thuật đem phát sinh biến chất, lại cũng không cần dựa vào cướp đoạt khí vận mà sống. Liễu Vô Tà vô tâm ham chiến, hướng chiến trường lao đi, tranh thủ mượn Long tộc tay giết Tư Nhĩ Ma Nhân. Hắn thân thể mau, Tư Nhĩ Ma Nhân tốc độ nhanh hơn, tốc độ là Tư Nhĩ Ma Nhân cường hạng, giống như là một đạo màu đen sao rơi phá vỡ bầu trời, rất mau đuổi theo Liễu Vô Tà nhịp bước, tốc độ thật nhanh. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ ngưng trọng, tiếp tục như vậy còn chưa chạy tới chiến trường đã chết tại Tư Nhĩ Ma Nhân tay. Đi trở về thời gian trên vậy không kịp, hắn đã xa ly Long tộc bộ lạc, tình huống đối hắn càng ngày càng bất lợi, bất luận hắn như thế nào né tránh, Tư Nhĩ Ma Nhân cũng có thể thời gian đầu tiên phong tỏa hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, Tư Nhĩ Ma Nhân tỏa định không phải Liễu Vô Tà, mà là trong cơ thể hắn khí vận, men theo khí vận, cho dù Liễu Vô Tà chạy tới chân trời góc biển, cũng có thể đem tìm được. Càng bay vượt xa, đã tiến vào nguyên thủy nhất dãy núi, liền rất nhiều Long tộc cũng không có đặt chân qua mảnh đất này. Quỷ Mưu cùng Thiên Phạt Chi Nhãn một mực mở trạng thái tìm thích hợp tuyến đường, bất thình lình Quỷ Mưu cùng Thiên Phạt Chi Nhãn đồng thời nhảy lên, chỉ có gặp phải cái khác tám đại thần mâu thời điểm, Quỷ Mưu cùng Thiên Phạt Chi Nhãn mới biết sinh ra nhảy lên. B, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trong dãy núi còn cất giấu một quả tám đại thần mâu? Liễu Vô Tà một mặt nghi hoặc nói, tám đại thần mâu cũng không ai biết nấp trong nơi nào, có thể lấy được Thiên Phạt Chi Nhãn, đơn thuần trùng hợp. Quỷ Mưu đập càng lúc càng nhanh, hận không thể chui ra hắn ấn đường. Căn cứ Quỷ Mưu chỉ thị, ngoài ra một quả thần mâu ngay tại hắn bên trái phía trước cách đó không xa, xuyên qua tầng tầng rừng cây, Liễu Vô Tà thân thể rơi vào một nơi bụi cây thấp lùn trong bụi rậm. Kỳ quái, nơi này cái gì cũng không có à? Rơi xuống sau đó, Liễu Vô Tà đánh giá chung quanh, Quỷ Mưu đến nơi này sau đó, đột nhiên không nhảy, liền Thiên Phạt Chi Nhãn cũng lâm vào yên lặng. Chỉ có một loại có thể, nơi này xuất hiện thần mâu, uy lực muốn so với Quỷ Mưu cùng Thiên Phạt Chi Nhãn còn kinh khủng hơn. Quỷ Mưu xuyên thấu lùm cây, phát hiện ở trong bụi cây rậm rạp gian khu vực, có một cái sâu không thấy đáy hắc động, lực lượng thần bí chính là từ hắc động bên trong thấm ra, chẳng lẽ nói tám đại thần mâu núp ở hắc động chỗ sâu? Liễu Vô Tà không có tùy tiện đến gần, tám đại thần mâu linh tính 10 phần, năm đó ở Táng Long Sơn mạch lấy được Thiên Phạt Chi Nhãn, suýt nữa bị Thiên Phạt Chi Nhãn giết chết. Thần mâu tuy tốt, nếu như không cách nào điều khiển, có thể sẽ cắn trả mình, trở thành thần mâu chất dinh dưỡng. Tư Nhĩ Ma Nhân đã ép đến phụ cận, Liễu Vô Tà không có cách nào né tránh, liều mạng, thân thể thoáng một cái, chui vào trong bụi cây rậm rạp. Vận khí tốt, nắm giữ thần mâu, có rất lớn hy vọng thoát khỏi Tư Nhĩ Ma Nhân đuổi giết. Tám đại thần mâu cái loại này nghịch thiên bảo vật, nếu gặp, há có thể cam tâm buông tha. Tư Nhĩ Ma Nhân không có thần mâu ở thể, cũng không biết Liễu Vô Tà vì sao phải lựa chọn trốn vào trong bụi cây rậm rạp. Thân thể theo hắc động nhanh chóng chìm xuống, bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, vô tận hắc ám gió từ dưới đất thấm vào đi lên. Liễu Vô Tà run một cái, Quỷ Mưu hướng nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh thời không phơi bày vặn vẹo trạng thái. Kỳ quái, đây là cái gì hiện tượng? Nhìn vặn vẹo thời không, Liễu Vô Tà lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói nơi này ẩn giấu là vạn tượng thời không mát? Liễu Vô Tà trong mắt liền sáng, đoán được núp ở nơi này thần mâu, mỗi một loại thần mâu đều có mình linh tính, bọn họ lựa chọn mình thích hợp địa phương sinh tồn. Đứng ở lùm cây bên ngoài, Tư Nhĩ Ma Nhân do dự một tí, thân thể thoáng một cái chui vào trong bụi cây rậm rạp, rất nhanh tìm được chỗ tòa này hắc động. Chương 2600, trở lại hư không giới. Liễu Vô Tà thân thể còn đang chìm xuống, phảng phất đặt mình vào một nơi mê huyễn thế giới, chung quanh không gian tầng tầng lớp lớp, đây cũng không phải là không gian điệp tầng, cũng không phải thời gian thành, mà là thời không xếp, có thể đem đi qua cùng tương lai xếp đến cùng thời không? Sẽ xuất hiện quá khứ mình, cùng tương lai mình chồng lên nhau tới một chỗ, đã siêu thoát thời gian cùng không gian phạm vi, toàn bộ thế giới dưới đất, phơi bày ra năm màu rực rỡ cảnh tượng, Liễu Vô Tà thậm chí không biết, mình hiện tại thân ở đi qua vẫn là tương lai, bước ngang qua thời không, là bao nhiêu người mơ ước, ai không muốn trở về đi qua, thấy thái cổ thịnh thế, ai không muốn trở lại tương lai, cảm thụ biển cả biến hóa, mà thời không mát, có loại năng lực này, có thể xuyên thủng vạn cổ, bước ngang qua thời không. Tám đại thần mâu, mỗi một loại đều có đặc biệt năng lực, thời không mắt lớn nhất diệu dụng, có thể điều động thời không lực, thân thể chìm xuống tốc độ dần dần chậm lại, ánh mắt có thể đạt được chỗ, trừ thời không lối đi ra, cũng không nhìn thấy thời không mắt tung tích. Quỷ ngâu, giúp ta giúp một tay. Tám đại thần mâu tới giữa, tồn tại nhất định liên lạc, thông qua quỷ mâu, có thể rất nhanh phong tỏa thời không mắt vị trí, ấn đường chậm rãi dương ra, một cổ hoảng sợ thần mâu lực, cuộn sạch bốn phía, giao, lơ lửng ở chung quanh thời không lối đi. Cùng với thời không mảnh vỡ, phát ra rào rào tiếng vang, giống như là chuông gió ở vang. Từ Nhĩ Ma Nhân sau khi rơi xuống, giống vậy bị một màn trước mắt sợ ngây người, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thời không mắt chỉ là truyền thuyết, chỉ có tiếp xúc qua người mới biết hắn tồn tại, đã không tìm được đường trở về. Một khi đạp sai, có thể trở lại quá khứ, cũng có thể trở lại tương lai. Liễu Vô Tà toàn bộ tinh thần chăm chú, thiên phạt chi nhãn lặng lẽ sử dụng, lẳng lặng cảm thụ thời không truyền gửi tới tin tức. Đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà cảm nhận được một cổ triệu hoán lực, đây là thần mâu tới giữa lẫn nhau sinh ra lực lượng. Năm đó Táng Long dãy núi thời điểm, quỷ mưu chính là bị thiên phạt chi nhãn triệu hoán, mới chạy tới Táng Long sơn mạch, suýt nữa chết tại cao thủ vây công. Bên trái, Liễu Vô Tà chợt mở hai mắt ra, triệu hoán lực từ bên trái thời không lối đi truyền tới. Tốc độ không dám quá nhanh, để ngừa âm thầm cất giấu nguy hiểm, thời không lối đi rắc rối phức tạp, không giống như là bình thường con đường, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhiều lớp ghép, thật khó tiến về trước. Một cái quái dị bàn tay hướng Liễu Vô Tà bả vai nắm tới, không có dấu hiệu nào, thiên phạt chi nhãn một mực cảm ứng bốn phía, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không gạt được hắn tai mắt. Bóp, ẩm huyết đao cắt ngang một đao, đem bắt hướng bàn tay mình tung bay ra ngoài. Kỳ quái chính là bàn tay bị tung bay sau đó từ phía bên phải lần nữa nhô ra, thời không qua lại. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, không có ở đây phản ứng, ẩm huyết đao lần nữa chém đi ra ngoài, rắc rắc, lần này lực đạo tăng thêm rất nhiều, đem màu trắng bàn tay chấn vỡ, hóa là vô số phấn vụn. Quỷ mưu nêu lên tần số nhanh hơn, ấn đường chậm rãi khép lại. Quỷ mưu cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, tám đại thần mâu tới giữa lẫn nhau chiếm đoạt, tới lớn mạnh mình. Từ Nhĩ Ma Nhân tiến vào nơi đây sau đó mất đi Liễu Vô Tà tung tích, cấp được xoay quanh, ngay tại hắn hết đường xoay sở để gặp, thời không lối đi không ngừng biến hóa, giống như là một mặt tấm gương chiết xạ ra tốt mấy đạo nhân ảnh. Một bóng người là Liễu Vô Tà ở phàm giới thời điểm, một bóng người Liễu Vô Tà hóa là to lớn thần, dẫn muôn vàn thiên thần quân càn quét chư thiên. Từ Nhĩ Ma Nhân một mặt vẻ nghi hoặc, vì sao xuất hiện hai cái Liễu Vô Tà, phàm giới Liễu Vô Tà, ngược lại là có thể hiểu, người to lớn thần, chỉ là liếc mắt nhìn, Từ Nhĩ Ma Nhân liền không nhịn được cả người run rẩy, suy nghĩ cứng ngắc, không hổ là thiên tuyển người, chỉ cần giết ngươi, ta là có thể thừa kế bên trong cơ thể ngươi hết thảy, trở thành một đời thần. Từ Nhĩ Ma Nhân trong ánh mắt thấm vào ra vẻ tham lam, hướng Liễu Vô Tà bóng dáng vọt tới. Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, thông qua thời không lối đi chiết xạ ra hắn đi qua cùng tương lai, bốn phía thời không lối đi dần dần biến mất, xuất hiện một tòa thật to thời không chi môn, dẫn dắt lực chính là từ thời không chi môn chỗ sâu thấm ra, không ra ngoài dự liệu, thời không mát ngay tại thời không chi môn phía sau. Việc đã đến nước này, không có đường lui, chỉ có nắm giữ thời không mát mới có thể rời đi nơi đây, ngay cả là tiên đế tới cũng không cách nào chạy khỏi thời không khống chế. Thân thể thoáng một cái tiến vào thời không chi môn, ngay tại Liễu Vô Tà bước vào thời không chi môn một khắc kia, Từ Nhĩ Ma Nhân theo hắn bóng dáng, thành công tìm tới nơi này. Đây là cái gì quỷ môn hộ? Từ Nhĩ Ma Nhân hàng năm cư ngụ ở vũ trụ chỗ sâu, đối thời không chi môn biết rõ không phải rất nhiều, ngược lại là gặp qua rất nhiều thời không kẽ hở, cùng thời không chi môn, hoàn toàn không phải một vật, thời không kẽ hở có thể tiến vào ngoài ra một tòa thế giới. Tỉ như tiến vào ma giới, tiến vào long giới, thời không chi môn không cùng, hắn sẽ đem ngươi truyền tới một cái thế giới không biết. Do dự một tí, Từ Nhĩ Ma Nhân tung người nhảy một cái, biến mất ở thời không chi môn chỗ sâu, đến miệng thịt, làm sao có thể để cho Liễu Vô Tà trốn thoát. Liễu Vô Tà bước vào thời không chi môn sau đó, thân thể không chịu bất kỳ khống chế, giống như là một món phù mao, trôi lơ lửng ở u ám không trung sâu thẳm, không có không gian, không có ở đây, không có ánh sáng minh, không có hắc ám, giống như rơi vào hư không giới, thân thể chậm rãi chìm xuống, xa xa xuất hiện rất nhiều cột. Cái này, nhìn những thứ này cột đá, Liễu Vô Tà mặt đầy vẻ kinh hãi, năm đó phàm giới tiến vào thánh địa thời điểm, gặp gỡ che trời hồng loan, vì cứu sư huynh đệ bọn họ, mình rơi vào vô tận hư không giới, cuối cùng vẫn là Hàn Phi tử, đã tiêu hao hết mình tuổi thọ, mới là hắn tìm được đường về nhà. Không nghĩ tới, hắn lần nữa rơi xuống hư không giới, thân thể chậm rãi đáp xuống trong đó một tòa trên cột đá. Theo trước lưu lại dấu chân, hướng xa hơn cột đá lao đi, trung trà sau đó, Liễu Vô Tà đứng ở lớn nhất tòa kia trên cột đá mặt. Năm đó khắc vẽ những văn lộ kia, như cũ còn ở, nhẹ nhàng vuốt ve năm đó lưu lại dấu vết, mặt đầy không dám tin, ta chẳng lẽ trở lại đi qua. Liễu Vô Tà đứng lên, ánh mắt nhìn ra xa bốn phía, hắn không xác thực định mình sống trong quá khứ, vẫn là lập tức, đợi nửa ngày, không có dẫn dắt lực, chứng minh chưa có trở lại đi qua, chỉ là trở lại hư không giới. Lần trước lúc tiến vào, tu vi thấp, cảm thụ không rất rõ ràng, sử dụng quỷ mâu, hướng vô tận hư không nhìn, hy vọng có thể tìm được rời đi phương pháp, nơi này không có quy luật, không có tiên khí, mỗi đi một bước, cũng sẽ phí rất lớn khí lực. Từ Nhĩ Ma Nhân sau khi đi vào, gặp cùng Liễu Vô Tà giống nhau vấn đề, bị lạc ở hư không giới, kình thiên thạch trụ trôi lơ lửng ở vũ trụ chỗ sâu. Liên miên không ngừng, Liễu Vô Tà đã không biết mình nhún nhảy nhiều ít cây cột đá. Liễu Vô Tà, ngươi đứng lại cho ta. Từ Nhĩ Ma Nhân rốt cuộc đuổi kịp Liễu Vô Tà nhịp bước. Trường kiếm trong tay, hướng Liễu Vô Tà hung hăng chẻ chặt xuống. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, cái này đã là lúc nào rồi, có thể hay không còn sống rời đi đều là ẩn số. Lại vẫn suy nghĩ cướp đoạt mình khí vận, lăn, ẩm huyết đao chém xuống, ác kiệt đao khí, đem Từ Nhĩ Ma Nhân công kích hóa giải, nơi này không có trời đất quy luật, hai người sức chiến đấu, giảm bớt nhiều, dưới so sánh, Từ Nhĩ Ma Nhân công kích, cường đại hơn, dẫu sao hắn là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, quỷ ngâu, bao lâu mới có thể tìm được thời không mát, Liễu Vô Tà tránh Từ Nhĩ Ma Nhân công kích sau đó. Lần nữa câu thông quỷ mâu, thời gian gấp, tiếp tục như vậy, không có tìm được thời không mát, sẽ chết tại Từ Nhĩ Ma Nhân tay. Quỷ mâu không ngừng thấm vào, lan tràn đến vô tận vũ trụ không trung sâu thẳm, nhàn nhạt dẫn dắt lực truyền tới, khoảng cách nơi đây vô cùng xa xôi. Vèo, điều động thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, thúc dục thân thể, hướng chỗ sâu lao đi. Thái hoang thế giới miễn cưỡng không ngừng, cho dù không có tiên khí, cũng có thể duy trì tiếp, không giống như là Từ Nhĩ Ma Nhân, chỉ có thể dựa vật trong cơ thể khí vận chống đỡ. Làm khí vận biến mất, hắn sinh mạng vậy sẽ từ từ tàn lụi, khô héo, dẫn dắt lực càng ngày càng rõ ràng, cho dù không có quỷ mâu, vậy có thể cảm nhận được thần mâu tồn tại. Phi hành đại khái mấy ngày lâu, vũ trụ chỗ sâu, nổi lơ lửng một tôn to lớn con ngươi, lớn vô cùng, lớn đến vô biên vô tận, giống như một vòng đại nhật, treo ở vũ trụ bầu trời trên, nhìn to lớn như vậy thời không mát, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, năm đó gặp phải thiên phạt chi nhãn, đủ để cho hắn rung động. Theo sát phía sau Tư Nhĩ Ma Nhân đi theo cùng nhau ngây ngần, một mặt mờ mịt nhìn trên bầu trời viên kia to lớn con ngươi, có thể là cảm nhận được cái khác thần mâu lực lượng. Đang ngủ say thời không mắt đột nhiên mở ra, một cổ hoang vu hơi thở đập vào mặt, Liễu Vô Tà cảm giác mình thần kinh đều bị giam lại, không cách nào nhúc nhích. Từ Nhĩ Ma Nhân thân thể ổn định lui về phía sau, không dám dựa vào quá gần, bất luận Liễu Vô Tà giãy giụa như thế nào, thân thể động một cái không nhúc nhích, hắn bị thời không mắt phong tỏa. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta không cách nào nhúc nhích? Liễu Vô Tà một tiếng gầm thét, muốn thoát khỏi thời không mắt khống chế, bất luận hắn giãy giụa như thế nào, thân thể đều là không nhúc nhích tí nào. Tại sao có thể như vậy? Liễu Vô Tà nóng nảy vạn phần, thời không mắt hẳn cảm giác được quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn. Yên lặng ở trong Nê Hoàn Cung, quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn run lầy bầy. Núp ở Nê Hoàn Cung chỗ sâu, mặc dù đều là tám đại thần mâu một trong, quỷ mưu còn ở giai đoạn trưởng thành, thiên phạt chi nhãn còn chưa trổ mã hoàn toàn, mà trước mắt thời không mắt, cơ hồ là thời kỳ cường thịnh, uy lực vô cùng, bọn họ nơi nào là đối thủ. Thân thể bay lên, hướng thời không mắt một chút xíu bay qua, cùng năm đó gặp phải thiên phạt chi nhãn tình huống cơ hồ giống nhau như đúc. Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt, lại không có bất kỳ biện pháp. Ai sẽ nghĩ tới, thời không mắt ở hư không giới bên trong, vĩnh hằng thần quyền, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà sử dụng vĩnh hằng thần quyền, hướng thời không mắt hung hăng nện xuống, muốn thoát khỏi thời không mắt khống chế, mạnh mẽ lực trùng kích, đến thời không mắt trước mặt, ngay cả một sóng cũng không dâng lên tới. Tại sao có thể như vậy? Mới vừa rồi một quyền kia, ngay cả là cấp thấp tiên hoàng cảnh, đều phải tránh mũi nhọn, đại thiên ma thuật, đại âm dương thuật, đại ngũ hành thuật, đại long tướng thuật, sinh nhiều chết thuật, lớn nhân quả thuật, Liễu Vô Tà đã không đếm xỉa đến, đem tất cả loại tiên thuật toàn bộ thi triển ra, mỗi một loại tiên thuật thi triển ra, đều là long trời lở đất, đưa tới đinh tai nhức óc tiếng nổ. Thấy những thứ này tiên thuật, lui đến xa xa Tư Nhĩ Ma Nhân, trong con người toát ra vẻ khiếp sợ, trước mắt tầm thường tiểu tiểu loài người, lại nắm giữ nhiều như vậy tiên thuật, ung ung, thiên địa lớn nổ tung, cho dù nơi này không có không gian, như cũ cuốn lên tầng tầng rung động, Liễu Vô Tà công kích hoàn toàn chọc giận thời không mát, chỉ gặp hắn con ngươi chợt nhảy lên một tí, một cổ kinh khủng lực lượng chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Đây nếu là đánh trúng, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền ở thời khắc mấu chốt này, Từ cách đó không xa cướp đi ra một bóng người, ôm trước Liễu Vô Tà hướng xa xa chạy trốn. Kỳ quái chính là, đạo nhân ảnh này cũng không phải là Tư Nhĩ Ma Nhân. Chương 2601, Long Uyên Thượng Dài. Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, bị người thần bí kẹp ở dưới nách, thừa dịp thời không mắt công kích còn chưa tới, mang hắn rời đi nơi này, xuyên qua mấy chục ngàn mét, lúc này mới thoát khỏi thời không mắt khống chế. Quanh thân áp lực giảm bớt, cách nhau xa như vậy, như cũ có thể thấy thời không mắt trong mắt chỗ sâu vậy tủng người hàn mang. Kỳ quái chính là, thời không mắt cũng không có đuổi theo, để cho Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, người thần bí đem Liễu Vô Tà để xuống, quanh thân tản mát ra cực mạnh hơi thở, để cho người chùn bước. Tiên đế cảnh, Liễu Vô Tà một mặt vẻ kinh hãi, mới vừa rồi cứu hắn người thần bí, lại là tiên đế tầng 3 cường giả, chẳng lẽ nói, tiên giới biến mất những cái kia tiên đế, đi tới hư không giới. Bốn mắt đối mặt, người thần bí ánh mắt tò mò đánh giá Liễu Vô Tà. Mà Liễu Vô Tà ánh mắt, giống vậy quan sát trước mắt cái này nhìn như có chút quen thuộc ông già. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Liễu Vô Tà vội vàng khom người thi lễ, mới vừa rồi không có ông cụ thần bí xuất thủ tương trợ. Mình sớm bị thời không mắt giết chết, tước đoạt trong cơ thể hắn quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn. Ngươi vào bằng cách nào? Ông cụ thần bí gật đầu một cái, tò mò hướng Liễu Vô Tà hỏi, hắn bị nhốt ở chỗ này mấy vạn năm, vẫn không có tìm được lối ra. Thật là tò mò Liễu Vô Tà là như thế nào tiến vào nơi này. Thực không dám giấu giếm, ta là bị thời không mắt hấp dẫn tiến vào. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, tổng cảm thấy trước mắt ông cụ này hắn từ nơi nào gặp qua. Tạm thời nửa khắc lại không nhớ nổi, ngươi lại biết thời không mắt. Lần này đến phiên ông già tò mò, tám đại thần mâu biến mất vô số năm, biết tám đại thần mâu ít chi lại càng ít. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, nhưng không có đề cập mình trong cơ thể đã có hai đại thần mâu. Mặc dù ông già cứu hắn một mạng, nhưng phòng người chi tâm không thể không. Dám hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Liễu Vô Tà đơn giản điều chỉnh một phen sau đó, cung kính hướng ông cụ thần bí hỏi, lão phu Long Uyên Thượng Dài. Ông cụ thần bí ánh mắt thiếu nhìn phương xa, mấy vạn năm, rốt cuộc có người cùng hắn nói chuyện. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, trong con người thả ra mãnh liệt sạch bóng, tiền bối chính là Long Uyên Thượng Dài, nghe nói ngươi tiến vào long giới sau liền cũng không trở về nữa. Không nghĩ tới tiền bối bị vây ở hư không giới, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm rung động. Năm đó Long Uyên Hùng tìm được hắn, nói tìm được đi long giới lối vào, đi long giới tìm lão tổ, kết quả tiến vào hư minh giới. Ngươi biết ta? Long Uyên Thượng Dài một mặt vẻ nghi hoặc, hắn rời đi tiên giới đã vô số năm, Liễu Vô Tà ở hắn trong mắt liền đứa bé cũng không tính, làm sao biết hắn sự việc? Ta không chỉ có biết, còn cùng Long Uyên gia tộc cùng nhau tìm kiếm qua tiền bối, bất quá thất bại, suýt nữa tông táng tánh mạng. Liễu Vô Tà đơn giản giảng giải một lần, cũng không nói tới hư minh giới sự việc. Nghe được Liễu Vô Tà cùng người gia tộc đi tìm mình, lần này đến phiên Long Uyên Thượng Dài một mặt vẻ nghi hoặc. Mau cùng ta nói một chút Long Uyên gia tộc tình huống. Hiện tại như thế nào? Long Uyên Thượng Dài một mặt vẻ kích động, ngồi xếp bằng ngồi xuống, để cho Liễu Vô Tà cùng hắn kể tiên giới sự việc. Thời gian dài không giao lưu, để cho Long Uyên Thượng Dài vô cùng hưng phấn, không chút nào tiên đế cái khung, một người già một trẻ ngồi ở trên cột đá, dù sao tạm thời nửa khắc lại không trốn thoát được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Long tộc cùng ma tộc giao chiến vẫn còn tiếp tục, đã đánh được trời đất u ám. Liễu Vô Tà đem tiên giới sự tình phát sinh, cùng với Long Uyên gia tộc tình trạng gần đây, đầu đuôi gốc ngọn chậm rãi nói ra, ước chừng nói ba tiếng, cho đến khô miệng khô lưỡi sau đó, lúc này mới xóa bỏ, biết được gia tộc còn ở, cũng không vì mình mà tiêu diệt. Long Uyên Thượng Dài một trái tim lúc này mới rơi xuống. Thằng nhóc, không nghĩ tới ngươi cùng ta Long Uyên gia tộc còn có như thế nhiều sâu xa. Xem ra ngày hôm nay cứu người không uổng. Long Uyên Thượng Dài đứng lên, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, hắn là tiên đế cảnh, dĩ nhiên biết Liễu Vô Tà nói những thứ này không có nói láo. Nếu như Liễu Vô Tà nói láo, hắn một mắt liền có thể nhìn ra, tiền bối, ngươi bị vây ở chỗ này mấy vạn năm, một mực không tìm được đi ra biện pháp sao? Liễu Vô Tà chau mày, cơ duyệt xảo hợp dưới, tìm được Long Uyên Thượng Dài, để cho hắn quả thật vui vẻ. Nếu như không cách nào rời đi, cuối cùng vậy sẽ cùng Long Uyên Thượng Dài một dạng, vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, thẳng đến chết đi, khó khăn. Trừ phi có thể nắm trong tay thời không mắt. Long Uyên Thượng thở dài một tiếng, trong con người toát ra một chút vẻ mất mát. Từ mới vừa rồi trong trò chuyện Liễu Vô Tà biết được, năm đó Long Uyên Thượng Dài tới long giới làm việc, rời đi long giới thời điểm phát hiện nơi này dãy núi xuất hiện nhiều thời không đường hầm, tò mò liền tới tra xem. Ai có thể nghĩ cái này một khốn chính là mấy chục ngàn năm, liền long tộc cũng không biết trong dãy núi còn nhốt một tôn cường đại tiên đế cường giả. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, cùng hắn phỏng đoán như nhau, chỉ cần khống chế thời không mắt, liền có thể đánh thông đi ra một cái thời không lối đi. Từ thời không chi môn bên trong rời đi, tiền bối nhiều năm như vậy, cũng không có cách nào luyện hóa thời không mắt sao? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, Long Uyên Thượng Dài chừng là tiên đế tầng 3 cường giả, liền hắn cũng không có cách nào, phỏng đoán mình đi lên, cũng là không không chịu chết. Rất khó, thời không mắt nắm giữ thời không vạn tượng, ngươi hơi đến gần, liền sẽ bị lạc ở thời không vạn tượng bên trong. Long Uyên thượng dài lắc đầu một cái, nên thử biện pháp, hắn đã sớm thử qua. Tiền bối, cùng ta cùng nhau tiến vào còn có một người, ngươi giúp ta diệt hắn, ta lo lắng hắn sẽ đối với chúng ta bất lợi. Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, ánh mắt phong tỏa phương xa, Tư Nhĩ Ma Nhân chưa trừ diệt, sớm muộn đều là một cái gieo họa, ngươi chỉ là Tư Nhĩ Ma Nhân. Tư Nhĩ Ma Nhân mới vừa mới xuất hiện thời điểm, Long Uyên thượng dài thì biết, hắn cũng không biết là địch hay bạn, cho nên không có ra tay. Người này lẻn vào long giới, giết hại long tộc, suýt nữa giết ta mấy người bạn, một đường đuổi giết ta, bất đắc dĩ mới trốn vào nơi đây. Liễu Vô Tà đem long tộc sự tình phát sinh ngắn gọn nói một lần, nghe được Tư Nhĩ Ma Nhân giết hại long tộc, để cho Long Uyên thượng dài vô cùng nổi nóng, trong cơ thể hắn chảy xuôi long tộc huyết mạch, mấy chục ngàn năm trước đi tới long tộc chính là nhận tổ quy tông. Tư Nhĩ Ma Nhân cảm giác được nguy hiểm, đang hướng xa xa bỏ trốn, giao cho ta là được. Long Uyên thượng dài cũng không thích Tư Nhĩ Ma Nhân, liên quan tới long tộc cùng Tư Nhĩ Ma Nhân ân oán giữa sớm có nghe đồn, năm đó Tư Nhĩ Ma Nhân suýt nữa lật đổ long giới, để cho long tộc thuộc về diệt tuyệt bên bờ, thân thể thoáng một cái tại chỗ biến mất, không hổ là tiên đế cảnh. Nhìn biến mất Long Uyên thượng dài, Liễu Vô Tà khóe miệng cũng cười sai lệch, thật là trời cũng giúp ta, chỉ phải dẫn Long Uyên thượng dài rời đi nơi này, tương đương với kết giao liền một tôn cường đại tiên đế, có tiên đế chỗ dựa, sau này ở tiên giới làm việc lại cũng không cần có chỗ cố kỵ, ngay cả là đối mặt Thiên Thiên Tử Liên Minh, vậy chiếu giết không lầm. Một canh giờ trôi qua, Long Uyên thượng dài vòng trở lại, trong tay còn cầm một cái bóng đen, chính là bị hắn đánh ngất xỉu Tư Nhĩ Ma Nhân. Tiên hoàng cảnh ở tiên đế trước mặt, vẫn là nhỏ yếu đáng thương, ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Long Uyên thượng dài đem Tư Nhĩ Ma Nhân nhét vào Liễu Vô Tà trước mặt, lên tiếng hỏi, người này suýt nữa giết bạn ta, khẳng định không thể vòng hắn. Liễu Vô Tà nói xong, mạnh mẽ thần thức tiến vào Tư Nhĩ Ma Nhân hồn hải, tước đoạt hắn trí nhớ, mục đích làm như vậy chỉ có một cái, nắm giữ đại kiếp vận thuật bí ẩn. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà thả ra ngao phách bọn họ bốn cái, để cho bọn họ trước cùng Long Uyên thượng dài tán gẫu một chút, mình cần bế quan một đoạn thời gian. Thấy long tộc, Long Uyên thượng dài lại là vui vẻ không được, thật là tinh diệu đại kiếp vận thuật, tu luyện tới trình độ cao nhất có thể đoạt thiên địa khí vận. Nhiều trí nhớ từ hắn hồn hải bên trong lướt qua, từ Tư Nhĩ Ma Nhân trong trí nhớ biết được, bọn họ Tư Nhĩ Ma Nhân còn dư lại không có mấy, cuộc sống ở cực kỳ vắng vẻ xó xỉnh, không có khí vận gia trì, bọn họ đã đối mặt diệt tuyệt tình cảnh. Mặc dù có thể thành công tiến vào long giới, bởi vì tên này Tư Nhĩ Ma Nhân nắm giữ một đoạn long cốt, bằng vào cái này tiết long cốt thành công lẫn vào long giới, tổn thương nặng mười mấy tên long tộc cao tầng. Khí vận vô hình vật chất nhưng chân thực tồn tại, mỗi cái người cũng có khí vận, trên người mình có, Long Uyên thượng thân hình rất cao trên cũng có, ngao phách bọn họ trên mình cũng có. Người bình thường ánh mắt thì không cách nào thấy khí vận loại vật này, nhưng là tu luyện đại kiếp vận thuật có thể thấy rõ ràng mỗi cái khí vận của người, dựa theo Tư Nhĩ Ma Nhân trong trí nhớ phương thức tu luyện. Liễu Vô Tà thử nghiệm tu luyện đại kiếp vận thuật, thời gian không tiếng động trôi qua, không có ai tiến lên cắt đứt Liễu Vô Tà tu luyện. Thiên đạo thần thư gia trì xuống, cộng thêm Tư Nhĩ Ma Nhân trí nhớ đầy đủ, Liễu Vô Tà chỉ dùng một ngày thời gian, liền nắm giữ cơ bản đại kiếp vận thuật phương pháp tu luyện. Duy nhất để cho Liễu Vô Tà khổ sở phải, đại kiếp vận thuật là một môn rất cổ quái tiên thuật, chỉ có Tư Nhĩ Ma Nhân mới có thể thi triển đi ra. Tư Nhĩ Ma Nhân bên trong cơ thể của bọn họ tu luyện cũng không phải là tiên khí, mà là giận vận lực, chỉ có dựa vào khí vận lực mới có thể thúc dục đại kiếp vận thuật, khí vận lực càng mạnh, đại kiếp vận thuật càng lợi hại. Khó trách Tư Nhĩ Ma Nhân xông vào long giới, mục đích là cướp đoạt càng nhiều hơn khí vận, trợ giúp mình đánh vào tiên đế cảnh, luyện hóa, không có bất kỳ do dự, đem Tư Nhĩ Ma Nhân ném nhập thôn thiên thần đỉnh. Long Uyên thượng dài chỉ là nhìn một cái, cũng không cắt đứt, hắn thật là tò mò, Liễu Vô Tà trong cơ thể rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật. Ước chừng tu luyện ngày này thời gian, phát hiện Liễu Vô Tà trong cơ thể, ẩn giấu rất nhiều đáng sợ hơi thở, Tư Nhĩ Ma Nhân bị sau khi luyện hóa, hóa là vô tận chất lỏng, xông vào thái hoang thế giới. Ngay sau đó, thái hoang thế giới truyền tới kịch liệt tiếng nổ, một tòa mới tinh tư ngươi ma giới ra đời, nhiều khí vận lực, chen chúc tới, Liễu Vô Tà lần đầu tiên phát hiện, mình khí vận lực, lại như vậy thuần, khí vận lực càng ngày càng mạnh, nguyên bản nắm giữ một chút sơ lược đại kiếp vận thuật, mà lại ở nhanh chóng tăng trưởng, âm thầm thúc dục khí vận lực, ánh mắt nhìn về phía ngao phách còn có Long Uyên thượng dài bọn họ mấy cái. Một màn kỳ quái xuất hiện, bọn họ đỉnh đầu của mỗi người trên, xuất hiện màu sắc bất đồng, hơn nữa màu sắc đậm cạn không đồng nhất. Dựa theo đại kiếp vận thuật phán đoán, tiểu ẩn khí vận trị giá lại xếp hạng thứ nhất, nàng khí vận là màu tím đậm, cực kỳ đậm đà, kém nhất lại là Long Uyên thượng dài, cái này để cho Liễu Vô Tà có chút khó mà tiếp nhận. Theo lý thuyết, Long Uyên thượng dài chừng là tiên đế cảnh à, khí vận trị giá lại có thể không bằng bọn họ bốn cái. Khí vận trị giá vật này, Dưới tình huống bình thường, tu vi càng cao, khí vận trị giá càng mạnh, mọi việc cũng có ngoại lệ, ví dụ như Liễu Vô Tà nhìn về phía mình khí vận đáng giá một khắc kia. Chương 2602, tiến vào thời không mắt. Bình thường mà nói, tu vi càng cao, khí vận càng mạnh, mọi việc cũng có ngoại lệ, làm Liễu Vô Tà nhìn về phía mình khí vận đáng giá một khắc kia. Trong mắt chỗ sâu, toát ra vẻ kinh hãi, hắn tựa hồ rõ ràng, Từ Nhĩ Ma Nhân vì sao đối hắn kiên nhẫn không bỏ đuổi giết. Tiểu ẩn trên đỉnh đầu khí vận trị giá, có thể dùng mấy tím trùng tiêu tới hình dạng, mà trên đỉnh đầu mình khí vận trị giá, hình thành đạo đạo ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, giống như là tường vân vậy, đem hắn gói lại, không phải tu luyện đại kiếp vận thuật, căn bản không biết, mình khí vận trị giá, lại mạnh như vậy, chẳng lẽ nói, ta thật sự là thiên tuyển chi tử. Thu hồi ánh mắt quang, Liễu Vô Tà âm thầm nói, đại ca ca, chúng ta lúc nào có thể đi ra ngoài à? Tử Diễm có chút nóng nảy, hư không giới không có long khí, bọn họ thời gian dài ở chỗ này, rất là bực bội, Ngao Phách còn có Ngao Thanh không lên tiếng, biểu tình trên mặt đã nói rõ hết thảy, bọn họ còn quá trẻ, không chịu được cô quạnh, tiền bối, nếu như chúng ta cùng nhau liên thủ, có hay không cơ hội hàng phục thời không mát, lĩnh ngộ đại kiếp vận sau khi giải phẫu, thực lực đại tăng, trước lại có thu phục thiên phạt chi nhãn kinh nghiệm, chỉ cần Long Uyên Thượng Giày thay hắn đè, chế trụ thời không mát, vẫn là có rất lớn cơ hội, luyện hóa thời không mát, không phải là không có cơ hội, bất quá vô cùng nguy hiểm, Long Uyên Thượng Giày trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, chỉ cần có một đường cơ hội, chúng ta liền không thể buông tha, hiện tại chúng ta thương nghị một tí, như thế nào luyện hóa thời không mát, Liễu Vô Tà mới vừa rồi xem qua mình khí vận trị giá. Tạm thời không gặp nguy hiểm, nếu như gặp gỡ tai họa ngập đầu, khí vận trị giá sẽ phơi bày màu đen, đây chính là tu luyện đại kiếp vận thuật diệu dụng, có thể thông qua việc vận, dự đoán một ít không biết sự việc, Liễu Vô Tà đem kế hoạch của mình, cặn kẽ cùng bọn họ giảng giải một lần, trừ cần Long Uyên Thượng Giày ra, Ngao Phách bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng phải tham dự vào, đến lúc đó Liễu Vô Tà sẽ đem bát bảo phù đồ quyền khống chế giao cho Tố Nương, để cho nàng tới điều khiển Ngao Phách bọn họ, trợ giúp Long Uyên Thượng Giày một dạy áp chế thời không mắt. Không được, như vậy quá nguy hiểm, người xông vào thời không mắt chỗ sâu, rất có thể bị thời không mắt giết chết. Long Uyên Thượng Giày lúc này cắt đứt, cho rằng Liễu Vô Tà cái biện pháp này quá nguy hiểm. Trừ cái biện pháp này, còn có biện pháp khác không? Chỉ cần tiền bối chế trụ thời không mắt, ta liền có biện pháp đem thu phục. Liễu Vô Tà một mặt tự tin, hắn nghĩ tới để cho Long Uyên Thượng tiến bộ đúng lúc không mắt chỗ sâu. Hắn là tiên đế cảnh, thành công xác suất lớn hơn, nhưng làm như vậy quá mạo hiểm, bởi vì hắn cùng Ngao Phách mấy người không áp chế được thời không mát, đến lúc đó liền Long Uyên Thượng Giày cũng gặp nguy hiểm. Trừ phi lại hạ xuống một tên tiên đế cường giả, Liễu Vô Tà kế hoạch rất đơn giản, lợi dụng Long Uyên Thượng Giày áp chế thời không mát tấn công. Mình đánh bất ngờ đi vào, nhìn như đơn giản, kỳ thực hung hiểm vạn phần, những năm này Long Uyên Thượng Giày không biết thử bao nhiêu lần, mỗi một lần cũng không công mà về, nơi này là hư không giới, mấy chục ngàn năm trôi qua, Long Uyên Thượng Giày tu vi cơ bản không có gì thay đổi. Ngược lại thời không mắt càng ngày càng lớn mạnh, gặp Liễu Vô Tà tâm ý đã quyết, Long Uyên Thượng Giày cũng không tốt nói gì nữa. Mới vừa rồi từ Ngao Phách bọn họ trong miệng, biết được liền Liễu Vô Tà mấy năm này sự tích, để cho Long Uyên Thượng Giày không dám khinh thường Liễu Vô Tà. Còn nhỏ tuổi, làm ra như vậy hơn náo động sự việc tới, ngay cả là mình lúc còn trẻ, vậy không làm được một điểm này, Ngao Phách, không có được ta mệnh lệnh, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, Liễu Vô Tà điểm chính dặn dò Ngao Phách bọn họ một câu. Mặc dù hắn có nắm chắc, nhưng cái khó miễn sẽ không may xuất hiện, trăm ngàn cay đắng mới đưa bọn họ cứu lại được, cũng không muốn để cho bọn họ bỏ mạng ở hư không giới. Ngao Phách bọn họ bốn cái gật đầu một cái, sau khi làm xong, hai người bốn long, hướng thời không mắt lao đi, phần lớn thời gian, thời không mắt đều là nhắm mắt lại, rất ít mở ra, bị cái khác thần mâu ảnh hưởng, thời không mắt cái này mấy ngày đặc biệt là nóng này. Chung quanh thời không cực kỳ hỗn loạn, nhiều thời không vạn tượng, dễ dàng để cho người bị lạc trong đó. Tiếp cận không mắt nghìn mét tả hữu thời điểm, đóng chặt thời không mắt lần nữa mở ra, một cổ mênh mông lực lượng, giống như là ngân hà nước, chiếu nghiêng xuống, đem Liễu Vô Tà lần nữa giam cầm tại chỗ, Ngao Phách bọn họ gặp áp chế ngược lại không phải là rất nghiêm trọng. Thời không mắt chủ yếu là hướng về phía Liễu Vô Tà tới. Tiền bối, chuẩn bị ra tay, thời gian gấp, Liễu Vô Tà không muốn trì hoãn nữa, Long Uyên Thượng Giày gật đầu một cái, hai tay kết ấn, làm người ta hít thở khó khăn tiên đế thế, càn quét ra, Ngao Phách bọn họ đứng ở một bên. Không chịu nổi tiên đế khí thế đánh vào, lui về phía sau hết mấy bước, gầm thét tiên đế lực, cưỡng ép là Liễu Vô Tà xé ra một đạo lối đi. Đi thông thời không mắt chỗ sâu, không có Long Uyên Thượng dáng dấp áp chế, Liễu Vô Tà căn bản không cách nào tiếp cận không mắt. Đi, không có bất kỳ do dự, thân thể thoáng một cái, theo Long Uyên Thượng nảy nở ít đi ra ngoài lối đi. Tại chỗ biến mất, nghìn mét khoảng cách, chớp mắt liền tới, thời không mắt được khiêu khích, đan mục mở phẫn nộ, chung quanh thời không bắt đầu vặn vẹo. xuất hiện vô số thời không vạn tượng, Liễu Vô Tà mất đi đối thời không mắt cảm giác, thời không mắt không giải thích được biến mất ở trước mặt hắn. Long ngâm hổ gầm, Long Uyên Thượng Dài xuất thủ lần nữa, hai đạo quyền kính hóa là một long nhất hổ, gầm thét tới, đem ngăn lại Liễu Vô Tà thời không vạn tượng toàn bộ đánh nát. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà lần nữa tiến về trước, khoảng cách thời không mắt chỉ có 100 mét ra, hết tốc lực thi triển thân pháp, càng tiếp cận không mắt, áp lực ngược lại giảm bớt rất nhiều, thời không vạn tượng giống như là một tầng kén con nhộng, vững vàng bảo vệ thời không mắt không cách nào nhúc nhích, lại có thể thả ra ngập trời hơi thở, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, đây nếu là đánh trúng, Liễu Vô Tà không chết cũng phải lột ra. Thăng Long Quyền, Long Uyên Thượng Dài xuất thủ lần nữa, lần này lực đạo muốn còn hơn hồi nãy nữa mạnh hơn. Vô tận rung động tiệc cuốn vào, lần nữa là Liễu Vô Tà xé ra một cái khe hở. Liễu Vô Tà đã ngửi thấy thời không mắt hơi thở, nhiều chất nhờn, từ thời không mắt chỗ sâu xông ra, phun ra đến Liễu Vô Tà trên thân thể, dính những thứ này chất nhờn sau đó, Liễu Vô Tà thân thể không cách nào nhúc nhích, lần nữa bị giam cầm ở tại chỗ. Tố Nương, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, Tố Nương phải làm sau đó, nhanh chóng sử dụng bát bảo phù đồ, triệu tập Ngao Phách bọn họ bốn cái, trở về vị trí cũ, bốn long thời gian đầu tiên trở về vị trí cũ. Bát bảo phù đồ hóa là một đạo sao rơi, theo Long Uyên Thượng Dài mở ra lối đi xông vào, oanh, mãnh liệt đánh, đụng vào thời không mắt phía trên, buộc thời không mắt nhắm hai mắt lại, nhắm mắt lại một khắc kia, chung quanh áp lực lớn giảm, Liễu Vô Tà nhanh chóng tránh thoát chất nhờn khống chế, đánh trúng thời không mắt sau đó, bát bảo phù đồ nhanh chóng rút đi, để tránh bị thời không mắt phong tỏa, thừa dịp thời không mắt nhắm mắt lại một khắc kia, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc thẳng vào, tay cầm ẩm huyết đao, lăng không chẻ chặt xuống. Cưỡng ép xé ra một vết thương, nhiều chất lỏng từ chỗ rách bên trong tràn ra, thời không mắt phát ra mãnh liệt co quắp, kỳ quái chính là thời không mắt như cũ không cách nào nhúc nhích, tựa như bị giam cầm ở nơi này, thừa dịp chỗ rách còn không khép lại, sâu một hơi chui vào chỗ rách bên trong, thời không mắt lớn vô cùng tiến vào trong đó, sau đó thậm chí không biết mình người ở chỗ nào, tiến vào thời không mắt nội bộ tương đối an toàn, thời không mắt không cách nào công kích mình trong cơ thể vị trí. Thấy Liễu Vô Tà thành công tiến vào thời không mắt, Long Uyên Thượng Dài một trái tim rơi xuống, thật đúng là đủ yêu nghiệt, thời không mắt mới vừa rồi phóng thích ra áp lực, ngay cả là cao cấp tiên hoàng cảnh cũng không chịu nổi. Hắn lại để chặn lại, Long Uyên Thượng Dài âm thầm nói, hắn mấy chục ngàn năm qua, thử vô số lần, đều không cách nào phá giải thời không vạn tượng, tiến vào thời không mắt chỗ sâu, Liễu Vô Tà lại có thể ung dung phá giải, quả thực để cho hắn khiếp sợ. Nếu là biết Liễu Vô Tà là tiên đế chuyển thế, phỏng đoán Long Uyên Thượng Dài lại là một loại ý nghĩ đi. Liễu Vô Tà dừng lại thân thể, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, thời không mắt nội bộ cùng hắn nghĩ không quá giống nhau. Không có nhiều chất lỏng, từng đạo răng khắp nơi thần kinh, giống như là cầu như nhau, qua lại trong đó, toàn bộ thời không mắt nội bộ, do vô số cầu tổ hợp mà thành, chợt vừa thấy, phảng phất tiến vào một cây cầu nối thế giới, Liễu Vô Tà bước chậm mục đích, đi ở cầu trên, tìm thời không mắt nhất khu vực nòng cốt, chỉ cần tìm được thời không mắt nhất khu vực nòng cốt. Tương kỳ luyện hóa, là có thể hoàn toàn nắm giữ thời không mắt, thời gian không tiếng động trôi qua. Liễu Vô Tà đi ước chừng 2 tiếng, như cũ không thấy được cuối, thời không mắt nội bộ không gian phảng phất vô biên vô tận. Quỷ Mâu, Thiên Phạt, Chi Nhãn, các ngươi cho ta cút ra đây. Liễu Vô Tà biết bọn họ sợ, vẫn là cưỡng ép buộc bọn họ hiện thân, ấn đường cưỡng ép mở ra, Thiên Phạt Chi Nhãn sử dụng, mạnh mẽ tinh thần lực hướng bốn phía lan tràn, Quỷ Mâu mở sau đó, chung quanh tầm mắt hơn nữa rõ ràng, bao gồm chung quanh những cái kia cầu, bên trong chảy xuôi kỳ quái chất lỏng, veo. Một đạo sao rơi từ Liễu Vô Tà trước mặt chợt lóe lên. Quỷ Yêu Hù được nhanh chóng đóng cửa, thời không mắt, Liễu Vô Tà vẫn là chảy bắt được, mới vừa rồi từ trước mặt hắn bay đi, mới thật sự là thời không mắt, trôi lơ lửng ở hư không dưới bầu trời thời không mắt. Chỉ là một vỏ ngoài, chân chính thời không mắt, ở bên trong bộ, hẳn là bị Quỷ Mâu cùng Thiên Phạt Chi Nhãn ảnh hưởng. Thời không mắt đột nhiên phát hiện thân, ta biết ngươi ở chỗ này, cút ra đây đi, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, thời không mắt nội bộ không gian quá lớn, một tấc tìm. Năm nào tháng nào mới có thể tìm được, tốt nhất biện pháp, chủ động buộc thời không mắt hiện thân, tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà cảm giác Nê Hoàn Cung đau xót, một cổ lực lượng thần bí xâm nhập hắn Nê Hoàn Cung. Cưỡng ép tước đoạt Quỷ Mâu cùng Thiên Phạt Chi Nhãn, đáng chết, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, thời không mắt so hắn còn xảo quyệt, tiên hạ thủ vi cường, Quỷ Mâu cùng Thiên Phạt Chi Nhãn không bị khống chế, trong cơ thể thần mâu năng lượng không ngừng biến mất, bị thời không mắt cưỡng ép tước đoạt, xạ nhật cung, Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự. Rất nhanh phong tỏa trong Nê Hoàn Cung vậy đoàn lực lượng thần bí, điều khiển xạ nhật cung, trực tiếp bắn tới, bị xạ nhật cung phong tỏa sau đó, thời không mắt phóng thích ra lực lượng nhanh chóng biến mất. Nê Hoàn Cung khôi phục lại bình tĩnh, Quỷ Mâu cùng Thiên Phạt Chi Nhãn gặp một ít tổn thương. Để cho Liễu Vô Tà vô cùng nổi nóng, ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào, nếu không ra, ta ta liền một cây đuốc đốt nơi này. Liễu Vô Tà từ trước đến giờ nói được là làm được. Tiến vào thời không mắt nội bộ, quyền chủ động liền nắm ở trong tay mình, không kiềm được thời không mắt định đoạt. Chương 2603, nắm trong tay thời không mắt. Tiếng nói vừa dứt, kinh khủng à diễm sử dụng, hơi thở nóng bỏng, cuộn sạch ra, dưới bàn chân cầu, cảm nhận được nguy hiểm, đang không ngừng co rút lại, đợi ước chừng mấy hơi thở thời gian, một quả cỡ trứng cút thời không mắt, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà 10 trượng ra, chợt cao chợt thấp, lúc sáng lúc tối, chợt trái chợt phải, rất khó suy nghĩ đến nó cụ thể quỹ tích di động. Ba mắt đối mặt, Liễu Vô Tà đây là lần đầu tiên thấy rõ thời không mắt hình dáng. Cùng thiên phạt chi nhãn còn không giống nhau, thời không mắt con người lại do vô số thời không tổ hợp mà thành. Chợt vừa thấy giống như là một viên vũ trụ tinh thần thạch. Thời không mắt thả ra khí tức cực kỳ kinh khủng, đây là đang cảnh cáo Liễu Vô Tà, hắn nếu là dám đốt nơi này, sẽ không chút do dự giết hắn. Ngươi hẳn biết, trên người ta có hai quả thần mâu, chỉ cần ngươi chịu quy thuận, ta đáp ứng ngươi, để cho ngươi trở lại thần mâu đỉnh. Năm đó tu phục thiên phạt chi nhãn thời điểm, dùng chính là cái này một bộ, mới thành công thu phục thiên phạt chi nhãn. Hôm nay đụng phải thời không mắt, Liễu Vô Tà dùng vẫn là cái này một bộ, hy vọng thời không mắt chủ động quy thuận hắn, xuyên thấu qua thần mâu tới giữa liên lạc. Liễu Vô Tà có thể cảm thụ được, thời không mắt tựa hồ là cố ý trốn ở chỗ này. Còn như vì sao trốn ở chỗ này, tạm thời không biết được, một chút khinh thường, từ thời không mắt trong mắt chỗ sâu chớp mắt rồi biến mất. Ngay sau đó, thời không mắt quỷ dị tại chỗ biến mất, Liễu Vô Tà lại không cách nào bắt hắn di động quỹ tích. Ngay sau đó, chung quanh thời không không ngừng biến hóa, những cái kia cầu bắt đầu gây dựng lại, huyễn hóa ra vạn tượng thời không. Thời khắc này Liễu Vô Tà tựa như tiến vào vạn hoa đồng, không biết mình người ở chỗ nào, bất luận hắn giãy giụa như thế nào, chung quanh đều là giống nhau cảnh tượng. Thời không mắt trước tiên công kích trước, liền Long Uyên thượng dài đều không cách nào phá giải thời không vạn tượng. Có thể tưởng tượng được thời không vạn tượng cường đại bao nhiêu. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, lắng đọng tâm thần, thời không mắt khống chế được Liễu Vô Tà sau đó, hóa là một đạo sao rơi, ung dung chui vào Liễu Vô Tà nê hoàn cung, mãnh liệt đau đớn, đâm vào hồn của hắn biển, để cho Liễu Vô Tà đau đến không muốn sống. Thời không mắt tiến vào nê hoàn cung sau đó, nhanh chóng từng bước xâm chiếm núp ở chỗ sâu quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn. Cùng là tám đại thần mâu, quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn cùng hắn so sánh, chênh lệch quá xa, thần mâu tới giữa, tồn tại cường đại dẫn dắt lực. Bất luận quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn giãy giụa như thế nào, đều không cách nào tránh thời không mắt ăn mòn. Đến hậu kỳ, quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn thậm chí biết chủ động nghênh hợp thời không mắt, trở thành hắn một phần chia. Đến khi đó, Liễu Vô Tà muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Thái cổ nguyên thần quyết định thật nhanh, Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng, hơn trì hoãn một phần liền hơn một phần nguy hiểm, không chần chờ chút nào, sử dụng thái cổ nguyên thần xông về phía mình nê hoàn cung, mênh mông thái cổ thần lực cuộn sạch nê hoàn cung, đem thời không mắt đánh bay ra ngoài. Thiên đạo thần thư phong tỏa nê hoàn cung. Liễu Vô Tà cùng ngay vào lúc này buộc thời không mắt chủ động tiến vào mình nê hoàn cung, chỉ có tiến vào mới có thể đóng cửa đánh chó. Hết thảy các thứ này đều ở đây Liễu Vô Tà điều khiển bên trong, nhìn như đơn giản, nếu như không thể thành công hàng phục thời không mắt, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn không chỉ có bị thời không mắt ăn, liền hắn nê hoàn cung cũng sẽ bị phá hủy không còn một mống, trở thành một cái phế nhân. Liễu Vô Tà đây là đang đùa lửa, việc đã đến nước này, cũng không lui lại đường sống. Thiên đạo thần thư bao phủ xuống, đem nê hoàn cung hoàn toàn phong kín, ngăn cản thời không mắt chạy trốn. Thái cổ nguyên thần phóng thích ra áp lực càng ngày càng mạnh, cộng thêm tiên đế ý chí nghiền đè xuống, thời không mắt vùng vẫy tần số càng ngày càng nhẹ. Thời không mắt tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt cái này tầm thường loài người, lại giả heo ăn hổ, trong cơ thể ẩn giấu tiên hoàng cấp bậc nguyên thần, có thể so với tiên đế ý chí, còn có để cho hắn sợ thiên đạo thần thư. Nếu như biết như vậy, hắn mới sẽ không tiến vào nê hoàn cung. Xạ Nhật cung, thần thức tiến vào nê hoàn cung, hóa là bản thể hình dáng, triệu hoán một tiếng, Xạ Nhật cung rơi vào lòng bàn tay, vèo, lạc thần tiễn bắn tán loạn ra, hung hãn đánh trúng thời không mắt. Liễu Vô Tà đi lên chính là một lần loạn đánh, trước đánh phục hắn mới ngưng. Lạc thần tiễn có cường đại công kích, từng giọt màu xanh thảm chất lỏng từ thời không mắt trong con ngươi tràn ra, mới vừa rồi mũi tên kia bị thương nặng thời không mắt, lại cho ngươi một lần cơ hội thần phục với ta, nếu không ta chỉ có thể hủy diệt ngươi. Liễu Vô Tà thanh âm lạnh như băng, lần nữa điều động tiên đế ý chí hướng thời không mắt nghiền đè xuống. Ngay cả là Long Uyên thượng dài phóng thích ra tiên đế ý chí cũng không bằng Liễu Vô Tà 10%. Thời không mắt có lòng không cam lòng, còn ở đánh bên trái đánh bên phải, muốn lao ra Liễu Vô Tà nê hoàn cung, chỉ cần chạy ra khỏi nơi này liền có biện pháp giết Liễu Vô Tà. Thiên đạo thần thư ở tố nương dưới thao túng giống như tường đồng vách sắt, làm sao có thể để cho hắn chạy trốn. Xạ Nhật cung lần nữa giơ lên, mới vừa rồi hắn chỉ là điều động một phần chia lực lượng mà thôi, tám đại thần mâu thật ra thì rất yếu ớt, bọn họ dựa vào là thần mâu lực lượng, chế tạo tất cả loại kỳ lạ cảnh tượng, quỷ miêu tác dụng là nhìn thấu, thiên phạt chi nhãn diệu dụng là điều khiển tinh thần lực, mà thời không mắt tác dụng là chế tạo thời không vạn tượng. Có đặc điểm, thời không mắt mắt lộ ra hung quang, trong nê hoàn cung cảnh tượng không ngừng biến hóa, lúc xuất hiện lần nữa không vạn tượng, Liễu Vô Tà mất đi đối thời không mắt cảm giác, hừ, ở ta nê hoàn cung, ta chính là thần. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, thái cổ nguyên thần hóa là vạn cổ thần truy, hung hãn đập xuống, tất cả thời không vạn tượng, toàn bộ nổ tung, hóa là vô số phấn vụn. Thằng nhóc, ở bên ngoài không làm gì được ngươi, đến nê hoàn cung, ngươi liền được ngoan ngoãn nghe ta. Liễu Vô Tà nhạo báng một tiếng, làm vỡ nát thời không vạn tượng sau đó, thời không mắt lần đầu tiên toát ra sợ thần sắc, người trước mắt này loại quá giảo hoạt, quá hèn hạ, chủ động cầm hắn lừa gạt đi vào. Hiu, lạc thần tiễn bắn ra, đem thời không mắt tung bay ra ngoài, càng nhiều màu xanh thảm chất lỏng tràn ra, liên tục bị công kích hai lần, thời không mắt phóng thích ra hơi thở, càng ngày càng yếu, xem ra gặp phải tổn thương nặng, thần mâu cũng không phải là vật phẩm, không cách nào tương kỳ luyện hóa, chỉ có thể để cho hắn lựa chọn thần phục, trừ cái này ra, chớ không có cách nào khác, chỉ cần thần phục, liền sẽ vĩnh viễn đồng ý Liễu Vô Tà, lại cho ngươi một lần cơ hội, thần phục ta. Liễu Vô Tà giọng càng ngày càng lạnh, nếu như không phải là cần muốn mượn thời không mắt rời đi hư không giới, hắn đã sớm một mũi tên đem hắn bắn chết. Tám đại thần mâu mặc dù có đặc điểm, có thể được tốt hơn, không có được cũng sẽ không mất đi cái gì. Nói xong, lần nữa đỡ lên lạc thần tiễn, lực đạo một lần sau một lần lớn, nhìn lên không mắt còn có thể kiên trì bao lâu. Trôi lơ lửng ở hư không giới bầu trời to lớn con ngươi phát ra mãnh liệt đung đưa, thả ra động trời hơi thở, thằng nhóc này làm cái gì ở bên trong đâu, thời không mắt muốn nổ tung. Long Uyên thượng dài nóng nảy vạn phần, hắn cũng không biết chân chính thời không mắt đã ở Liễu Vô Tà trong nê hoàn cung. Trôi lơ lửng ở hư không giới bầu trời chỉ là hắn vỏ ngoài. Thời không mắt không ngừng di động, con người xoay tít chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, lạc thần tiễn thời khắc đem phong tỏa, hắn dám phản kháng, trực tiếp một mũi tên bắn qua. Lúc này quỷ mưu cùng thiên phạt chi nhãn chậm rãi xuất hiện, hai viên con người trôi lơ lửng ở thời không mắt cách đó không xa. Ba đại thần mâu lẫn nhau đối mặt, quỷ mưu là Liễu Vô Tà thông qua quỷ đồng thuật từng bước một tu luyện, đối Liễu Vô Tà nhất là trung tâm. Thiên phạt chi nhãn đã sớm thần phục, tự nhiên sẽ không thuộc phản bội, ba đại thần mâu mà lại ở trao đổi, đây cũng là Liễu Vô Tà ý, để cho bọn họ hai cái, đi thuyết phục thời không mắt, thần mâu muốn so với mình còn có sức thuyết phục, nhất là thiên phạt chi nhãn, từ đi theo mình sau đó, mỗi ngày đều ở trưởng thành, còn như thần mâu dựa vào phương thức gì trao đổi, Liễu Vô Tà không biết được, có thể thấy rõ, thời không mắt ánh mắt không ngừng biến hóa, nội tâm đang làm kịch liệt vùng vẫy, ước chừng đi qua một nén hương chừng thời gian. Quỷ mưu cùng thiên phạt chi nhãn rối rít trở về, chìm vào nê hoàn cung chỗ sâu, Liễu Vô Tà trong mắt toát ra vẻ hiếu kỳ, chẳng lẽ quỷ mưu cùng thiên phạt chi nhãn thuyết phục thời không mắt? Thông qua ánh mắt, Liễu Vô Tà có thể cảm nhận được, thời không mắt nội tâm còn đang dãy rủa, hắn không cam lòng, từ nay về sau gặp loài người nô dịch, mặc dù mới vừa rồi hai đại thần mâu cùng hắn nói tới qua, đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, sẽ không ăn thua thiệt, thời không mắt vẫn là không quá tin tưởng, ngươi còn do dự cái gì, trừ lựa chọn thần phục ta? Ngươi còn có cái khác con đường có thể lựa chọn sao? Liễu Vô Tà chẳng muốn lại lãng phí thời gian, lạc thần tiễn lần nữa sử dụng, lần này uy lực muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ gấp mấy lần, đây nếu là bắn trúng, thời không mắt nhất định trọng thương, đến lúc đó còn không phải là mặc cho tự cầm nặn. Vèo, lạc thần tiễn mới vừa bắn ra, thời không mắt biến mất, chủ động xông về nê hoàn cung chỗ sâu. Cái này, nhìn biến mất thời không mắt, Liễu Vô Tà đầu tiên là kinh ngạc, thay vào đó là vẻ mừng như điên, chứng minh thời không mắt chân chính đồng ý mình. Thu hồi lạc thần tiễn, để tránh thương tổn tới thời không mắt, thần thức tiến vào chỗ sâu, ba đại thần mâu, mỗi người chiếm một nơi, tạo thành thế chân vạc ba chân cục diện, trước mắt tới xem, quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn, giống như là tiểu đệ như nhau, chiếm cứ ở thời không mắt hai bên, ngươi yên tâm, nếu ngươi lựa chọn thần phục với ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi cùng ngươi, Liễu Vô Tà hướng về phía thời không mắt nói, thời không mắt mặc dù không cách nào nói chuyện, lại có thể nghe hiểu được Liễu Vô Tà nói mỗi câu, một đạo kỳ quái năng lượng từ thời không mắt chỗ sâu xông ra, tiến vào trong nê hoàn cung, cho đến giờ phút này, thời không mắt mới hoàn toàn cùng Liễu Vô Tà hòa làm một thể. Đạt được Liễu Vô Tà cam kết, thời không mắt nhắm mắt lại, không có ở đây phản ứng Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà cười khanh khách cười một tiếng, cho rằng sẽ có một cuộc ác chiến, không nghĩ tới như vậy ung dung liền thu phục thời không mắt. Để cho hắn tâm tình thật tốt, thần thức nhanh chóng rời đi nê hoàn cung, vây khốn hắn thời không vạn tượng, giống như là giấy dán như nhau. Toàn bộ nổ tung, ý thức trở về bản thể một khắc kia, trên mình khí thế đột nhiên leo lên, thời không mắt phun ra cổ năng lượng kia, theo nê hoàn cung, chảy vào toàn thân, khí thế ổn định leo lên, đây là muốn đột phá tiên tôn tầng 5 dấu hiệu, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, nắm trong tay thời không mắt, lại nghênh đón đột phá, nhiều thời không năng lượng, xuyên thấu qua thời không mắt tiến vào Liễu Vô Tà thân thể. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, thời không năng lượng tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh sau đó. Rời đi thành lực lượng mới, tràn ngập đến Thái Hoang thế giới bên trong, ken két ta, thời không lực ra đời, Thái Hoang thế giới hướng hoàn mỹ hơn tầng thứ phát triển. Chương 2604, Tiên Tôn tầng 5. Thời không mắt quy thuận, là Liễu Vô Tà mở ra Tiên Tôn tầng 5 cửa, trôi lơ lửng ở hư không dưới bầu trời thời không mắt. Chậm rãi khép lại, nhiều chất lỏng theo cầu rót vào đến Liễu Vô Tà trong cơ thể, đứng ở đàng xa Long Uyên thượng dài cùng Ngao Phách bọn họ, liếc mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, kỳ quái, thời không mắt phóng thích ra năng lượng, đang không ngừng suy yếu. Long Uyên thượng dài nghi hoặc nói, chung quanh hình thành thời không vạn tượng tịch liệt hơn, nhiều thời không lối đi, ngăn trở bọn họ bước chân, không cách nào tiếp cận không mắt. Liễu Vô Tà cảm giác có cổ lực lượng thần bí không ngừng xâm nhập thân thể mình. Đây là thời không mắt chất lỏng bên trong, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, mặt đầy vẻ kinh hãi, thời không mắt đã quy thuận cùng hắn, cái này thân xác không có cái khác chỗ dùng, bên trong để dành chất lỏng, là hắn vô số năm tích lũy tới, thật là cổ quái năng lượng. Liễu Vô Tà không nói ra được, loại chất lỏng này tiến vào Thái Hoang thế giới sau đó, mình đối thời không mắt hiểu hơn nữa thấu triệt, khí thế còn ở leo lên, Tiên Tôn tầng 5 cửa bị thần bí chất lỏng đụng ra. Vô tận Tiên Tôn quy luật, giống như là thủy triều lên xuống vậy, xông về bốn phương tám hướng, trước sau vậy sẽ dùng thời gian trung trà, liền hoàn thành một cảnh giới đột phá, đây nếu là truyền đi, phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng, mất đi những chất lỏng kia sau đó, thời không mắt càng ngày càng nhỏ, dần dần khô đét lại, đi, thân thể thoáng một cái, từ xé ra vết rách chui ra đi, hồi đến bên ngoài, nhìn đầy trời thời không vạn tượng, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vung tay lên, nhiều thời không lực hướng hắn tràn lên, xuất hiện một cái thời không đường. Dẫm ở thời không trên con đường, ung dung xuyên qua thời không vạn tượng, trở lại Long Uyên thượng dài trước mặt, xa xa thời không mắt đang từ từ biến mất, chìm vào vô tận hư không giới. Thành công, Long Uyên thượng dài một mặt không dám tin hỏi, hắn đường đường tiên đế mấy chục ngàn năm hết Tết đến cũng không làm gì được thời không mắt. Lại có thể bị tiểu tiên tôn cảnh hàng phục, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, quá trình cụ thể không có nói tỉ mỉ, vậy chúng ta há không phải có thể đi ra ngoài. Ngao Phách bốn cái một mặt hưng phấn nói, Liễu Vô Tà câu thông thời không mắt. Lơ lửng ở chung quanh thời không vạn tượng không ngừng trọng hợp, rất nhanh tạo thành một tòa thời không chi môn. Chúng ta đi, Liễu Vô Tà làm trước một bước, ngay sau đó Ngao Phách còn có Tử Diễm bọn họ, cuối cùng mới là Long Uyên thượng dài. Chỉ dùng nửa hơi công phu, Liễu Vô Tà lại trở về hắc động bên trong, theo thời không lối đi, xuyên qua mấy hơi thở cỡ đó, rốt cuộc trở lại trên mặt đất, cảm thụ chung quanh thiên địa. Long Uyên thượng dài lại lão lệ tung hoành, hắn là đường đường tiên đế cảnh, giờ phút này lại giống như đứa bé vậy. 35.000 năm ta rốt cuộc trở về, Long Uyên thượng khóc ròng xong, một tiếng thét dài, hoảng sợ tiên đế rung động, giống như là thủy triều vậy, trào hướng toàn bộ long giới, nhất thời gian, toàn bộ long giới đều bị kinh động, mới đầu long tộc cho rằng gặp phải tiên đế công kích. Sau đó phát hiện, cái này cổ hơi thở lại mang theo một chút long khí. Ung ung, xa xa tinh bích, xuất hiện nhiều bóng đen, mà tộc rốt cuộc xé ra một đạo lỗ hổng thật to. Tiến vào long giới bên trong, bất luận là toàn thể thực lực, vẫn là về số lượng, long tộc cũng tương đối thua thiệt. Cái này cũng đưa đến nhóm lớn long tộc bị thương, ma tộc rất đơn giản, dùng chiến thuật biển người, người trước ngã xuống người sau tiến lên, liều mạng đánh vào, đã xảy ra chuyện gì? Long Uyên thượng dài nghi ngờ hỏi nói, hắn mới ra tới, cũng không biết ma tộc cùng long tộc ân oán giữa, Ngao Phách đơn giản đem sự việc giảng giải một lần. Long Uyên thượng dài sau khi nghe, nổ bắn ra một cổ cường đại sát ý, tiểu ma tộc, cũng dám xâm phạm long giới. Long Uyên thượng dài nói xong, thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, đây chính là tiên đế cảnh. Thiên địa pháp tắc đã không áp chế được bọn họ, các ngươi cũng đi đi. Liễu Vô Tà hướng về phía Ngao Phách bọn họ nói, lần này đi ra ngoài mục đích chính là rèn luyện bọn họ mấy cái, có rồng uyên thượng lớn lên ở long tộc rất nhanh là có thể thủ thắng, còn như mình không muốn xuất hiện ở ma tộc trong tầm mắt, hắn cùng ma tộc ân oán giữa đã quá sâu, không cần thiết tiếp tục càng sâu thù oán. Ngồi một mình ở trong dãy núi, đưa tay một chiêu, chung quanh không gian không ngừng biến hóa, tạo thành từng đạo thời không vạn tượng, giống như là sắp hàng thành được tấm gương. Vèo vèo vèo, xa xa thương khung, truyền tới ba đạo tiếng xé gió, tiếp tục hướng xa xa lao đi. Liễu Vô Tà thu hồi thời không vạn tượng, hướng ba cái bóng người nhìn, Cu Ca, Lục Vinh còn có Hoàng Chiêm, bọn họ ba cái lén lén lút lút làm gì? Liễu Vô Tà nghi hoặc nói, mới vừa rồi bọn họ ba cái chỉ lo đi đường, cũng không phát hiện được mình, thi triển thân pháp, lặng lẽ theo đuôi đi lên, muốn biết bọn họ làm gì, càng bay vượt xa, bọn họ cố ý tránh long tộc cùng ma tộc khu giao chiến vực, hướng ngược lại địa phương bay đi. Chẳng lẽ bọn họ muốn đánh coi là chạy trốn? Liễu Vô Tà mượn thời không vạn tượng, theo đuôi phía sau, Cu Ca ba người đổ cũng không có phát hiện, đổi lại trước, nhất định có thể phát hiện Liễu Vô Tà. Cu Ca, ngươi làm sao dừng lại? Gặp cô ca đột nhiên dừng lại, Hoàng Chiêm lên tiếng hỏi, ta cảm giác có người theo dõi chúng ta. Cô ca ánh mắt quan sát bốn phía, phát hiện chung quanh yên tĩnh, nhưng là trực giác nói cho hắn, có người đi theo phía sau bọn họ, chung quanh trừ chúng ta, cũng không có người nào khác, ngươi có phải hay không quá khẩn trương, giờ phút này Long tộc đang bận ngăn cản ma tộc, nơi nào có dư thừa tinh lực tới để ý chúng ta. Thời gian gấp, cùng Long tộc kết thúc chiến đấu, chúng ta cũng chưa có cơ hội trốn. Lục Vinh cho rằng cô ca quá khẩn trương, xuất hiện ảo giác, cô ca lắc đầu một cái, hy vọng là mình trực giác sai lầm, cho đến bọn họ ba cái đi xa, Liễu Vô Tà rồi mới từ thời không vạn tượng bên trong đi ra. Bọn họ ba cái lại muốn chạy ra khỏi Long giới, từ bọn họ mới vừa rồi trong trò chuyện Liễu Vô Tà nghe được. Bọn họ đã tìm được rời đi Long giới phương pháp, trước tù thành thời điểm, bọn họ suýt nữa giết mình, mối thù này còn không cùng bọn họ thanh toán đây, nếu như bị bọn họ chạy trốn, há không phải là không có cơ hội báo thù. Mình từ trước đến giờ có cừu báo cừu, có oán báo oán, khẳng định không thể để cho bọn họ còn sống rời đi. Nhất làm chủ muốn, cái này ba người ở Long giới kinh doanh nhiều năm như vậy. Trên mình dầu chảy mỡ, giết bọn họ, vừa có thể phát một khoản phát tài, cầm ra truyền tin phù, lập tức cùng Ngao Phách bọn họ bắt được liên lạc, muốn chu diệt bọn họ ba cái, chỉ dựa vào mình còn chưa đủ. Cần Ngao Phách bọn họ tương trợ, chỉ có bốn long trấn thiên hạ, mới có thể tổn thương nặng tiên hoàng cảnh, tạm thời không dự định mượn long tộc cao tầng lực lượng. Đây là hắn cùng cô ca các người tới giữa ân oán, Long Uyên thượng dài là tiên đế cảnh, có vài người tình, nhất định phải giữ lại thời khắc mấu chốt mới có thể vận dụng. Đối phó cô ca bọn họ, còn không cần Long Uyên thượng sinh ra tay, Ngao Phách bọn họ mới vừa đến chiến trường, thu vào Liễu Vô Tà tin tức, đại ca ca triệu hoán, chúng ta đi mau, Ngao Phách gọi một tiếng, Tử Diễm còn có Tiểu Ẩn bọn họ, nhanh chóng từ chiến trường rút người ra, Long Uyên thượng dáng dấp gia nhập, để cho chiến cuộc ngay tức thì phát sinh biến hóa. Long Mục còn có Ngao Võng bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra. Long Uyên thượng dài giống như một tôn thiên thần hạ xuống. Kinh khủng tiên đế thế sử dụng, đem nhóm lớn ma tộc tung bay, ma tộc sử dụng nửa bước ma đế khí, bị Long Uyên thượng dài trực tiếp đánh nát, rút lui, dẫn đường thẻ ma hoàng bắt đầu ra lệnh tu binh, nhóm lớn ma tộc theo kẽ hở lui ra ngoài, trở lại vũ trụ chỗ sâu, Cù Ca bọn họ đã đến Long giới chỗ sâu nhất, bên này rất ít có long tộc tới đây, bốn phía đều là băng thiên tuyết, không gian tinh bích cực kỳ vững chắc. Sẽ không có người lựa chọn từ nơi này tấn công Long giới. Cô ca, chúng ta còn bao lâu có thể tới? Hoàng Chiêm có chút không nhịn được, không rõ ràng cô ca vì sao phải lựa chọn như thế địa phương xa. Lập tức tới ngay, cô ca tăng nhanh tốc độ, rơi vào một nơi núi tuyết đỉnh. Hoàng Chiêm cùng Lục Vinh lần lượt rơi xuống, nhìn mờ mịt tuyết xuyên, không biết cô ca động tác kế tiếp là cái gì. Mau đào, cô ca rơi xuống sau đó, cầm ra ba cây đặc chất hạo đầu, ném cho Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm, mình dẫn đầu đào lên, tòa băng sơn này cứng rắn vô cùng. Ngay cả là tiên hoàng cảnh, như muốn vén lên cũng không phải như vậy dễ dàng, lợi dụng tiên hoàng lực, dễ dàng đưa tới long tộc chú ý, tốt nhất biện pháp, lặng lẽ đào, như vậy không sẽ nháo ra động tĩnh quá lớn, cô ca liều mạng khai thác, nhiều cục băng bị tung bay, Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm theo sát phía sau, ba người vùi đầu vào khai thác trong đó đi, Liễu Vô Tà mai phục ở xa xa, lẳng lặng nhìn, bọn họ đào cái gì chứ, mới đầu Liễu Vô Tà cho rằng dưới đất chôn nhiều bảo tàng, rất nhanh lắc đầu một cái, nếu quả thật có bảo tàng. Cô ca không thể nào đem bảo tàng chôn khoảng cách xa như vậy. Khẳng định giữ ở bên người. Keng, cô ca hạo đầu truyền tới một hồi mãnh liệt tiếng va chạm. Cực kỳ thanh thúy, đào được, cô ca một mặt hưng phấn. Theo đào ra lối đi nhìn tiếp, băng sơn phía dưới, lại mai táng một tôn rồng thần hài cốt. Liễu Vô Tà rốt cuộc biết, cô ca bọn họ muốn phải như thế nào trốn. Long tộc tinh bích vững chắc vô cùng, chỉ có long tộc mới có thể mở, chứ không phải bọn hắn có thể đột phá đến tiên đế cảnh. Mới có thể xé ra không gian tinh bích. Chạy ra khỏi long giới, cô ca, ngươi làm sao biết nơi này chôn một tôn long tộc hài cốt. Nhìn long tộc hài cốt, Lục Vinh một mặt vẻ hưng phấn, đây là một đầu ấu long, thể hình không phải rất lớn, còn chưa hoàn toàn trưởng thành, long cốt bên trong, hàm chứa cực mạnh long khí, sau này hãy nói, trước đem hắn moi ra, chúng ta mượn rồng thần cốt, là có thể chạy đi, cô ca không có giải thích, ba người tăng nhanh tốc độ, Liễu Vô Tà nhìn một cái phương xa, Ngao Phách bọn họ còn chưa chạy tới, không dám tùy tiện ra tay. Thời gian không tiếng động trôi qua, rồng thần cốt chung quanh những cái kia lớp băng, toàn bộ bị vén lên, hoàn chỉnh rồng thần cốt vơi bày ở ba trước mặt người. Nhìn trước mặt rồng thần cốt, Hoàng Chiêm ngửa mặt lên trời cười to, chúng ta rốt cuộc có thể rời đi, lại cũng không cần bị long tộc điều khí, những năm này mặc dù nô dịch một số đông người loại. Đây không phải là bọn họ mong muốn sinh hoạt, vèo vèo vèo, Ngao Phách bọn họ bốn cái đi ngang qua thương khung, phát ra mãnh liệt tiếng rít, kinh động thuộc về trong hưng phấn cô ca ba người, chúng ta bị phát hiện. Lục Vinh một mặt vẻ khẩn trương, mặc dù là tiên hoàng cảnh, nhưng là bọn họ đối long tộc, có thiên nhiên sợ hãi chi tâm, khi thấy Ngao Phách bọn họ bốn cái, cô ca ba người nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc vẻ, mới đầu bọn họ cho là long tộc cao tầng chạy đến. Không nghĩ tới chỉ là bốn tôn mới trưởng thành tiểu long. Kuka, chúng ta làm thế nào? Lục Vinh không có chủ ý, lên tiếng hướng Kuka hỏi. Bắt sống bọn họ, chúng ta không chỉ có thể khống chế rồng thần rời đi long giới. Còn có thể cầm bọn họ làm thú cưỡi, để cho long tộc cũng biết, bị người nô dịch mùi vị. Kuka trong con ngươi thoáng qua vẻ điên cuồng vẻ, việc đã đến nước này, cũng không lui lại đường sống, để cho long tộc biết bọn họ hành động đã thực hiện. Giống vậy sẽ không bỏ qua bọn họ, dứt khoát như vậy, còn không bằng đụng một cái. Chương 2605, Đại chiến Tiên Hoàng. Việc đã đến nước này, Hoàng Chiêm cùng Lục Vinh chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Đổi thành trước, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, lại dám nô dịch long tộc, làm thú cưỡi, nơi này không một bóng người, long tộc cao tầng tạm thời nửa khắc phát hiện không đến chỗ này. Chỉ phải bắt sống liền ngao phách bọn họ, là có thể rời đi long giới, ra tay, không chần chờ chút nào, Kuka làm trước một bước, đỉnh cấp tiên hoàng thế, càn quét ra, Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm chỉ có tiên hoàng tầng 8 cảnh. Tu vi hơi thấp một ít, thời không vạn tượng, bọn họ xuất thủ ngay tức thì, Liễu Vô Tà nhanh chóng cướp ra, chuyện gì xảy ra, chung quanh thế giới thay đổi thế nào, Hoàng Chiêm một mặt vẻ kinh hãi, mới vừa rồi bọn họ còn ở sông băng bên trên, trong chớp mắt, rơi vào vô tận thời không vạn tượng, vì sao là thời không vạn tượng? Chung quanh không gian vặn vẹo, xuất hiện vô số lúc hỗn loạn không, để cho người bị lạc trong đó, đây chính là thời không vạn tượng, mỗi một tấc thời không biết đi thông nơi nào, muốn đánh bại bọn họ, bằng dựa vào tự thân lực lượng khẳng định không đủ, còn cần mượn thời không mắt lực lượng, giết, Liễu Vô Tà tay cầm ẩm huyết đao, nhanh chóng tiến vào đi vào, phong tỏa mục tiêu chính là Lục Vinh, ba người bên trong, hắn tu vi thấp nhất, cũng là sức chiến đấu kém nhất một cái, trở về vị trí cũ, âm thầm triệu hoán ngao phách bọn họ. Nhanh chóng cùng bát bảo phù đồ thống nhất, Kuka bọn họ nơi nào gặp qua thời không vạn tượng, ra vào sau đó, hoàn toàn bị lạc, mất đi với nhau cảm giác, liền Long Uyên thượng dài đối mặt thời không vạn tượng, cũng không có cách nào, huống chi là bọn họ ba cái, dĩ nhiên, Liễu Vô Tà thi triển ra thời không vạn tượng, cùng thời không mắt tạo thành thời không vạn tượng, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, mặc dù thời không mắt thần phục với hắn, mất đi tái thể, thời không mắt hôm nay có thể làm được, chỉ có thể thi triển đơn giản một chút thời không vạn tượng. Trừ phi Liễu Vô Tà có một ngày có thể trưởng thành là mới tái thể, vượt qua hư không giới viên kia to lớn con ngươi, đến ngày đó ngay cả là tiên đế cũng không làm gì được hắn. Bát bảo phù đồ sử dụng một khắc kia, Kuka còn có Lục Vinh bọn họ cũng cảm giác được là cái đó gọi Liễu Vô Tà tiểu tử. Lục Vinh cách nhau Liễu Vô Tà hơi gần, thông qua thời không vạn tượng thấy Liễu Vô Tà bóng người, còn không cùng hắn nói xong, làm người ta hít thở khó khăn hơi thở cuốn tới. Nơi này là long giới, bát bảo phù đồ ở chỗ này thi triển uy lực vô hạn phóng đại, gia trì bốn long chấn thiên hạ, một kích này có thể so với đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, đối phó Kuka khẳng định không đủ, đối phó tiên hoàng tầng 8 hẳn không có vấn đề. Ken két ca, bát bảo phù đồ đem chung quanh thời không vạn tượng toàn bộ chấn vỡ, tạo thành một cái chân không lối đi. Đối mặt nổ bắn ra tới bát bảo phù đồ, Lục Vinh lại có thể bó tay, hắn công kích rơi vào vô tận thời không trong đó, bị thời không vạn tượng hấp thu, lặng lẽ điều động khí vận lực. Liễu Vô Tà dự định thử nghiệm một tí đại kiếp vận thuật diệu dụng, phải chăng thật có thể đoạn lấy hắn khí vận của người? Nếu quả thật có thể làm được, há chẳng phải là nghịch thiên? Khí vận càng cao, vận khí càng tốt, lấy được bảo vật xác suất càng lớn. 0,1% nháy mắt, bát bảo phù đồ xuất hiện ở Lục Vinh trước mặt. Oanh, Lục Vinh bị đánh được ứng phó không kịp, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Liễu Vô Tà một mực ẩn núp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.